Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Mạn ngẩng đầu cười, chậm rãi kéo khóe miệng xuống. Bỗng nhiên nghe đến một chuyện mình từng trải qua. Chính mình lại như thế nào không nhớ được, cũng giống như đã từng xảy ra, loại cảm giác này dễ chịu sao? Tạ Vũ im lặng. Vừa rồi đi trên đường có một quán ăn khai trương, kẹo que là chủ quán tặng người qua đường. Chuyện sau đó cũng là em thuận miệng nói ra để lừa anh thôi. Hà Mạn nhẹ nhàng lấy kẹo que trong tay Tạ Vũ, tùy tay ném vào thùng rác. Con người luôn dựa vào trí nhớ để mà sống. Ánh mắt của cô đào qua bình hoa, thảm, sofa mà Tạ Vũ vừa mới nhắc tới. Sau một lúc lâu, một lần nữa dừng lại trên mặt Tạ Vũ. Cho nên không nhớ rõ chuyện gì, chẳng khác nào chưa từng xảy ra. Anh nói cho em tất cả đi, cái gì cũng tốt, ly hôn cũng thế. Trong lòng em có cảm giác, giống như cảm giác anh cầm cây kẹo mút lúc nãy. Cho nên em hỏi em, loại cảm giác này dễ chịu sao? Rõ ràng như là không xảy ra, lại phải buộc thừa nhận, phải nhận lấy hậu quả. Em biết anh không hiểu, chuyện mất trí nhớ này cũng thật vớ vẩn, cho nên em cũng tiện miệng chế ra một chuyện, hy vọng anh có thể hiểu được, cảm giác của chúng ta là vớ vẩn như nhau. Tạ Vũ im lặng, cẩn thận nghĩ lại, Hà Mạn không có thời gian, cũng không có tâm tư dùng đến trò mất trí nhớ để trêu anh. Nhiều lúc trước cô ra đi quyết tuyệt như vậy, làm sao có thể quay trở về mà đùa giỡn như thế. Kỳ thật chính anh đã hy vọng, Hà Mạn của nửa năm trước khi đang kéo vali dứt khoát kia, hồi tâm chuyển ý, gây chiến bị mất trí nhớ nói câu em yêu anh. Cũng không phải vì cái gì, không phải quay lại, lại càng không phải là không bỏ xuống được. Tạ Vũ nói với chính mình, thở ra một hơi, cởi bỏ một khúc mắc, không hơn không kém. Anh đang muốn dùng vài lời an ủi cô, không nghĩ tới, Hà Mạn lui ra phía sau từng bước, ngượng ngùng tiếp tục nói. Nhưng hiện tại em đã hoàn toàn tiếp nhận rồi. Cô dương mắt xấu hổ cười. Anh, giây phút anh đẩy em ra, em đã phát hiện quan hệ của chúng ta không giống như xưa nữa. Nước mắt Hà Mạn lần này thật sự đã rơi. Cô nâng tay lên, một tay gạt nước mắt cố gắng cười nói. Đều do em còn cảm thấy hai chúng mình là vừa trở về từ bờ biển hưởng tuần trăng mật, có chút đường đột, em sẽ chú ý. Nước mắt rơi càng nhiều, Hà Mạn cuối cùng ngồi xổm xuống khóc nấc lên. Tạ Vũ sắp sửa đi ngủ liền nhớ tới, bộ sạc di động của mình còn để trong phòng ngủ. Anh xốc chăn lên, đứng dậy rời sofa, bước chân nhẹ nhàng đi lên lầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ. Hà Mạn không kéo rèm cửa sổ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ len lỏi vào, sáng rọi nhưng lạnh lẽo. Tạ Vũ rút phích cắm sạc iPhone bên cạnh tủ đầu giường, cạch một tiếng. Hà Mạn không biết có bị đánh thức hay không, quay mặt lại đối diện với Tạ Vũ, hé ra khuôn mặt đắm chìm trong ánh trăng. Kèm theo tiếng ngáy khe khẽ. Tiếng ngáy, hồn phách của Tạ Vũ trong chốc lát dường như bị rút đi, rời khỏi nơi này. Ngày trước anh rất thích kết cục bộ phim của Mỹ, bà lão ra đi thanh thản trong giấc ngủ yên bình của mình, người đàn ông già phải đối mặt với sự cô độc đến cuối đời. Nhưng may thay, ông còn nhận được sự quan tâm của hàng xóm tốt bụng, nở nụ cười can đảm và mạnh mẽ. Tôi tốt lắm, mọi người đừng lo lắng, chỉ là không quen khi không có tiếng ngáy bà ấy ở bên. Ngủ không được, tôi không thể không ra nông trường mang về một con lợn để trong phòng ngủ được. Mọi người xung quanh đều cười, trong tiếng cười đó hốc mắt Tạ Vũ trở nên ẩm ướt. Yêu nhau nhiều năm, kết hôn được 5 năm, một khi chia lìa, không chỉ đơn giản là vặn phổi xoắn tim mà tình cảm đó đã không cách nào cứu vãn, vỡ tan, nếu không cũng không đi đến bước này. Điều khó nhất là thói quen, có khi giúp Lily rót một cốc nước cũng vô ý lỡ lời một tiếng Mạn, không có tiếng ngáy. Ban đêm trở nên quá mức yên lặng là buồn rửa tay rơi rớt những hộp mỹ phẩm mà cô lười phải sắp xếp lại. Lúc ly hôn, Hà Mạn chuyển nhà nhanh chóng, cũng không nói cho Tạ Vũ cô chuyển đến nơi nào. Anh tựa vào cửa, khuôn mặt không biểu hiện gì, nhìn Hà Mạn lưu loát chỉ huy người vận chuyển. Cái này, tất cả đều đóng gói lại, những cái khác thì không cần. Vẻ mặt Hà Mạn không khác gì bình thường trên công ty là mấy, nghiêm túc, lý trí, thậm chí là một chút khắc nghiệt. Nhìn không ra biểu hiện gì của việc cô mới vừa ly hôn. Anh từng nghĩ đến, tuy rằng làm thủ tục rất nhanh, nhưng để chuyển nhà không phải là trong một sớm một chiều, bọn họ dù sao cũng sống với nhau lâu lắm rồi. Không có kinh nghiệm gì cứ nghĩ chuyển nhà rất đơn giản, chắc hẳn cũng sống trên TV, đóng vài cái thùng giấy thì có thể mang đi rồi. Nhưng dấu vết của cuộc sống không phải là điều dễ dàng được xóa đi. Quần áo của cô, đồ trang điểm của cô, giấy tờ của cô, thư, hộp cà phê của cô, và mấy chục đôi giày chết tiệt của cô nữa. Những thứ vụn vặt hàng ngày dần dần biến mất, Tạ Vũ vẫn giữ nguyên vẻ mặt, ép buộc chính mình không được chú ý đến tiến độ của bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net